Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 598, Á Châu chuyến đi phần kết thúc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Nhật Bổn cô gái ái mộ thích là mình yêu thích nam minh tinh té. Xỉu là có truyền thống. Năm đó Trương Quốc Vinh ở Nhật Bản mở chương trình ca nhạc thời điểm. Hôn một vị Nhật Bản cô gái ái mộ. Kết quả cô gái ái mộ té xỉu, liền liền chỉ thuốc tiêu chảy cảm ơn ngừng phong ban đầu ở Nhật Bổn thời điểm. Cũng có cô gái ái mộ té xỉu tại chỗ, cho nên chân phàm tuyên truyền hiện trường xuất hiện cô gái ái mộ té xỉu hiện tượng ngược lại là chẳng có gì lạ, chẳng qua là cái này té xỉu để cho người cố ý phát đến trên net là được một đoạn câu chuyện tình yêu. Tokyo câu chuyện tình yêu. Người này thật đúng là có sáng ý. Chân phàm ở khách sạn trong phòng, nhìn tờ báo trong tay. Đây là ngày thứ hai báo tin tức. Hơn nữa ở giải trí bản khối làm Đại Thiên Phúc đưa tin. Rất hiển nhiên người Nhật Bổn cũng thích vô cùng bát quái. Bọn họ thậm chí hô lên chung một chỗ, như vậy Trung Quốc kiểu lời. Sao Dung Kiều? Xem hình Tokyo câu chuyện tình yêu https://tamtiacas.com/covia/0000/0341/0411/1411/1-4706.jpg sao gạch chéo Tokyo câu chuyện tình yêu. Emma liền ngồi ở chân phàm đối diện, nhìn chân phàm xem báo. Đây là một buổi sáng nhàn nhã. Nhưng là bữa ăn sáng sau này, bọn họ còn phải tham dự một cái đài truyền hình Nhật Bổn thăm hỏi tiết mục. Cơ hồ mỗi quốc gia đều là như vậy. Ừ, ta biết cái đó phim truyền hình. Ở thập niên 90, là Nhật Bản đặc biệt nổi danh phim truyền hình. Ta xem qua, bất quá cùng ta chuyện ngày hôm qua hoàn toàn không giống. Đây chẳng qua là sao tác thủ đoạn mà thôi. Chân phàm phòng tiến báo. Sau đó thay cho liền quần áo ngủ. Tối ngày hôm qua hắn lại cùng Emma vượt qua một cái tuyệt vời ban đêm. Emma lần này không có len lén chạy trở về, mà là trực tiếp ở lại chân phàm trong phòng. Dù sao Peter bọn họ có thể phát hiện, Emma dứt khoát cũng không ở che che giấu giấu. Không có ai sẽ bắt quái đạo đem như vậy sự việc khoe khoang mở. Hơn nữa, bọn họ rất nhiều người cũng biết chân phàm ôm một loại kính sợ cùng hảo cảm. Điều này cũng làm cho Emma trở nên lớn gan. Cho nên hai người cũng không dự định kiêng kỵ cái gì. Hơn nữa chuyện này ở tiết mục thăm hỏi thời điểm, cũng bị Nhật Bổn một người đẹp chủ trì đề cập đến. Nàng nháy cặp mắt đào hoa, định trêu đùa chân phàm, hướng về phía chân phàm không ngừng phóng điện. Nhưng là chân phàm từ đầu đến cuối duy trì mỉm cười. Tiên sinh chân, không nghĩ tới một lần Nhật Bản Tokyo, sẽ có một đoạn lãng mạn tình yêu. Người nữ MC đây là đang nhạo báng. Ai đều biết, đây căn bản cũng không phải là cái gì câu chuyện tình yêu. Một cái thông thường cô gái ái mộ thấy mình thần tượng kích động đến té xỉu câu chuyện. Chẳng qua là ở người có lòng sao tác hạ, trở nên có chút đáng xem rồi. Ta rất mong đợi ở Tokyo gặp phải một đoạn câu chuyện tình yêu, chân phàm cười, nhưng là cái này. Còn phải hỏi ta bạn gái. Nếu như nàng cho phép, ta không ý kiến, phải không? Người nữ MC cười hì hì vừa nói. Cặp mắt đào hoa chớp chớp. Sau đó cười nói, tiên sinh chân hy vọng gặp một cái dạng gì cô gái thành tựu ngươi ở Tokyo câu. Chuyện tình yêu nữ nhân vật chính. Nữ nhân vật chính. Được rồi, nếu như có thể, ta hy vọng nữ nhân vật chính là giống như người MC như vậy. Chân phàm cố làm thần bí vừa nói, sau đó hướng về phía người nữ MC nghiêng qua thân thể. Thấp giọng cố ý nói, dù sao cũng đừng tiết lộ ra ngoài. Vậy dáng vẻ nghiêm trang, để cho vậy người nữ MC vui vẻ thời điểm, bỗng nhiên lúc này liền ngạc nhiên. Sau đó nàng rõ ràng đây chẳng qua là chân phàm một đùa giỡn. Nhất thời liền có chút ngượng ngùng. Sau đó rất nhanh nhảy vọt qua cái đề tài này. Chuyển tới điện ảnh phương diện đi. Thăm hỏi tiết mục nói chung đều là không sai biệt lắm vấn đề. ở Nhật Bản dĩ nhiên chính là mấy tên chủ chế nhân viên đối với Nhật Bản ấn tượng như thế nào? Đối với Nhật Bản minh tinh ấn tượng sâu nhất là ai? Có hay không cùng Nhật Bản diễn viên khả năng hợp tác tính vân? Vân, Peter cùng Trần Phàm cùng với những thứ khác một ít minh tinh cửa cũng có thể thông thạo đối đãi. Những vấn đề này, trên căn bản chính là một ít quan phương ngôn ngữ. Không có gì ý mới. Thật ra thì bộ phim này đã không cần hài hước tới tiến hành sao tác. Từ đài truyền hình sau khi đi ra, Trần Phàm đơn độc cùng Peter nói tạm biệt. Hắn quyết định đi bệnh viện thăm hỏi cái đó cô gái ái mộ. Lúc này bảo vệ tốt mình hình tượng là tương đối trọng yếu. Vì vậy ở Nhật Bản phiên dịch cùng phía Nhật an bài tài xế cùng xe cộ dưới sự dẫn đường. Trần Phàm mua một bó hoa. Rất nhanh tìm được cái đó cô gái ái mộ ở bệnh viện. Trần Phàm đến, ở bệnh viện đưa tới không nhỏ xôn xao. Dẫu sao bây giờ ở Nhật Bản náo nhiệt nhất chính là cô đảo cứu viện đoàn làm phim đến. Bên trong minh tinh bên trong để cho người châu Á cảm thấy tự hào cũng chính là Trần Phàm. Vì vậy có một nữ y tá ở trong hành lang thấy được Trần Phàm. Hơn nữa nhận ra hắn. Kinh ngạc vui mừng bưng kín miệng mình. Cố gắng không để cho mình phát ra sợ hãi kêu thanh âm. Nàng còn biết bệnh viện là không thể thét chói tai. Trần Phàm hướng về phía nàng mỉm cười gật đầu. Sau đó nói. Có thể nói cho ta. Cái đó cô gái ái mộ phòng bệnh sao? Trần Phàm không biết nàng tên chữ. Chỉ có thể như vậy đi hỏi. Phiên dịch đem lời phiên dịch đã qua sau đó. Tên kia y tá gật đầu một cái. Rất hiển nhiên nàng biết là chuyện gì xảy ra. Rất cao hứng gật đầu một cái. Nói. Ta mang các ngươi cùng đi. Trần Phàm gật đầu cười nói. Làm phiền ngươi. Phiên dịch sau đó. Nữ y tá có chút kích động một đường mang Trần Phàm đi phòng bệnh. Vòng vo hai cái cong. Sau đó đã đến cái đó cô gái ái mộ gian phòng. Trần Phàm liền đi vào. Cái đó cô gái ái mộ thấy được Trần Phàm. Nàng nửa nằm ở trên giường. Dựa lưng vào giường gánh. Thấy Trần Phàm cảm giác đầu tiên chính là ngạc nhiên mừng rỡ. Sau đó bỗng nhiên mặt đỏ lên. Rất hiển nhiên thiếu nữ này cũng biết từ hôm qua đến bây giờ trên internet cùng trong tin tức thấy. Cái đó cái gọi là Tokyo câu chuyện tình yêu, nơi lấy nàng đỏ mặt. Đưa cho ngươi, hy vọng ngươi sớm ngày bình phục. Trần Phàm đem hoa tươi đặt ở cô bé đầu giường. Sau đó ngồi xuống, ở cô bé đầu giường cười nói. Ngươi tên gọi là gì? Suzuki Zanko. Thiếu nữ hướng về phía Trần Phàm gật đầu cười. Nàng bây giờ chỉ còn lại cười ngây ngô. Bây giờ hạnh phúc chân thực là quá để cho người rung động. Nàng cũng không biết nên dùng dạng gì phản ứng. Lúc này, bên ngoài phòng bệnh truyền đến một hồi hô cho thanh âm. Mới vừa rồi vậy y tá đi vào hướng về phía Trần Phàm nói. Tiên sinh Trần, có ký giả biết ngài ở chỗ này. Ngài xem có phải hay không? Chấm ngoặc kép. Trần Phàm nhanh chóng gật đầu nói. Nơi này không phải phỏng vấn địa phương. Sẽ làm nhiễu bệnh nhân. Ta lập tức rời đi. Trần Phàm vừa nói. Lại nhẹ nhàng nắm tay của thiếu nữ. Cười nói. Nghỉ ngơi cho khỏe. Đây là ta cho ngươi ký tên bản bút ký. Bên trong còn có những người khác. Johnny cùng Robert còn có Emma. Ta đi. Thiếu nữ có chút không thể bỏ buông tay Trần Phàm. Nhưng là Trần Phàm đứng lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của nàng. Thiếu nữ lúc này mới buông. Mắt khóc rưng rưng nhìn Trần Phàm. Muốn nói điều gì. Nhưng là mấy tốc độ nghẹn ngào. Không nói ra lời. Lúc này. Bên ngoài hô cho tựa hồ lớn hơn. Trần Phàm không tốt lưu lại. Liền vội vàng đi ra. Tiên sinh Trần tới xem tiểu thư Giang cô. Có phải hay không cùng ngày đó Tokyo câu chuyện tình yêu đưa tin có liên quan. Tiên sinh Trần thật coi trọng Suzuki Zanko tiểu thư sao? Trần Phàm vừa xuất hiện. Các ký giả cũng vây quanh. Không kịp đợi ném ra mình vấn đề. Rất hiển nhiên. Những vấn đề này đều rất ngoại hạng. Mà ở bên trong phòng bệnh Suzuki Zanko cũng nghe được liền ký giả đặt câu hỏi. Thẹn thùng mặt cũng đỏ bừng. Nhanh kéo Trần. Đem mình mặt bao lại. Vậy tự thủy hoa sen không khỏi gió lạnh thẹn thùng. Ngược lại cũng có hết sức động nhân màu sắc. Tiên sinh Trần, Ngươi còn biết được thăm tiểu thư răng cô sao? Thật xin lỗi. Ta hành trình an bài đặc biệt chặt. Cho nên chỉ có thể đối với tiểu thư răng cô nói tiếng xin lỗi. Bất quá tiểu thư răng cô ở bệnh viện hết thảy chi phí. Ta cũng biết gánh vác. Mời tiểu thư răng cô ở bệnh viện an tâm dưỡng bệnh. Trần Phàm vừa nói. Cố gắng chen chúc ra đám người. Sau đó liền thật nhanh lên xe. Tài xế cũng nhanh lái xe. Rời đi bệnh viện. Những ký giả kia coi như là nắm giữ một tay tài liệu. Còn có cái gì bắt quái so với cái này tốt hơn đâu. Bọn họ đều rất hưng phấn đánh tốt lắm bản nháp. Đúng vậy. Một cái Hollywood siêu cấp minh tinh cùng một cái cô bé lọ lem vậy cô gái. Hai bọn họ người bởi vì là tình cờ gặp nhau mà thành tựu một đoạn chim sẻ đổi phượng hoàng giai thoại. Không thể không bội phục người Nhật Bản loại này năng lực suy nghĩ. Sau đó Suzuki Zanko thật đúng là ra một quyển sách. Nói nàng cùng Trần Phàm một ít chuyện tình. Thật ra thì cũng không có chuyện gì có thể viết. Phần lớn đều là chính nàng ước nghĩ ra được một ít tình tiết. Đến lúc đó ở Nhật Bản lại bán chạy. Cũng mà còn có đài truyền hình căn cứ nàng tiểu thuyết. Vỗ như vậy một bộ phim truyền hình. Một cái Hollywood tên diễn viên ở Nhật Bản tuyên truyền phim thời gian. Hai người tình cờ gặp nhau. Sau đó Nhật Bản thanh thuần cô gái sâu đậm hấp dẫn cái này Hollywood ngôi sao khổng lồ. Vì vậy hai người triển khai một đoạn vương tử cùng cô bé lọ lem giống vậy tình yêu trải qua. Trong đó trải qua một ít khám khá gặp gỡ. Cuối cùng người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc. Dĩ nhiên, đây là nói sau. Trần Phàm cũng không thèm để ý bọn họ mượn mình đi xào làm cái gì. Hắn đối với những thứ này cũng không là rất quan tâm. Ngược lại là người Nhật Bản thường xuyên nói chuyện say sưa cầm ra chuyện này tới. Đây cũng là Trần Phàm danh tiếng ở Nhật Bản càng ngày càng vang dội. Hoàn toàn có Nhật Bản người thứ nhất khí thần tượng cảm giác. Trở lại khách sạn. Emma liền hướng về phía Trần Phàm làm trò đùa nói. Như thế nào? Cùng cô gái ái mộ tới một đoạn Tokyo câu chuyện tình yêu sao? Nếu không, đây chẳng phải là rất tiếc sự việc. Ta càng thích hoang đảo câu chuyện tình yêu. Trần Phàm phản kích. Emma mặt đỏ lên. Nàng biết Trần Phàm là chỉ nàng cùng hắn ở trên hoang đảo những cái kia không kềm hãm được sự việc. Vì vậy liếc Trần Phàm một cái. Cũng không để ý tới người này. Ngược lại là Lauren, Johnny, Robert đặc biệt hâm mộ Trần Phàm diễm ngộ. Bọn họ sống chết không tin. Trần Phàm không có ở trong bệnh viện câu dẫn cái đó cô gái ái mộ. Dĩ nhiên đây chẳng qua là đùa giỡn. Bởi vì là bọn họ cũng là nghệ sĩ. Biết cô gái ái mộ là không đụng được. Chỉ có những cái kia phạm vào ngu. Đầu óc mê muội người. Mới trở về đụng cô gái ái mộ. Tốt lắm, các bạn trẻ. Chúng ta Á Châu chuyến đi đến đây chấm dứt. Tin tưởng chúng ta sẽ có một cái lớn thu hoạch. Đặc biệt là Trung Quốc. Ta vô cùng mong đợi. Peter đem tất cả đoàn làm phim nhân viên triệu tập lại. Sau đó tuyên bố. Chúng ta tối hôm nay máy bay. Cho nên các nữ sĩ. Các tiên sinh. Chúng ta có thể nói tạm biệt xinh đẹp này Á Châu. Peter. Tại sao không một ly rượu? Là lần này Á Châu chuyến đi kết thúc. Cạn một ly đâu, có người ở đề nghị, rất hiển nhiên những người này cũng đối với lần này Á Châu chuyến đi vô cùng hài lòng. Tại sao không? Peter lớn tiếng vừa nói, ai đi mang rượu tới? Vừa dứt lời hạ, lập tức có người hưởng ứng. Chỉ chốc lát sau, có khách sạn người hầu cầm tới rượu chát cùng ly rượu. Cho bọn họ cũng rót. Sau đó đang Peter nói một chút, tất cả mọi người đều giơ ly rượu lên. Ở một mảnh ly rượu tiếng va chạm trong, Á Châu chuyến đi vẽ lên viên mãn số câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/tao-vi-tai-ai-noi-dam-tsan-con/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.